lại với kinh nghiệm. Trường Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Khắc Minh đã donate ủng hộ kênh của tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 30 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 30. Tòa sơn phong này hoàn toàn được tạo thành từ nham thạch, sừng sững như một khối đá khổng lồ giữa trời đất. Băng viêm động tọa lạc ngay dưới chân núi, phóng mắt mà nhìn, từ trên xuống dưới chân núi được sắp xếp dày đặc hàng trăm lối vào sơn động. Bên cạnh những lối vào này, trên vách núi còn có không ít lỗ nhỏ. Dưới sự vận hành của pháp thuật, các lỗ này luân phiên phun khí ra ngoài hoặc là hút khí vào trong. Chính là hệ thống thông gió để trao đổi không khí bên trong động phủ. Trên ngọn núi thỉnh thoảng có thể bắt gặp các đội tu sĩ tuần tra của băng hỏa tông đang làm nhiệm vụ theo đúng quy trình. Dưới sự dẫn dắt của hồ tử, Lạc Ly đi thẳng vào một cửa hàng. Hồ tử nhanh nhẩu nói: Lạc Ly ca, chúng ta vào đây làm thủ tục, chỉ cần chọn động phủ rồi đăng ký, vậy là xong. Quả nhiên có thổ địa dẫn đường thì mọi việc đều thuận lợi. Nếu để Lạc Ly đi một mình, e rằng phải loanh quanh mấy vòng mới tìm được đúng chỗ này. Tiến vào bên trong là một động phủ nhỏ, có 7-8 vị tu sĩ đang ngồi trên ghế dài tán gẫu. Hồ tử bước tới trước mặt một tu sĩ trung niên khôi ngô, diện mục có phần hung dữ, mặc đạo bào đặc trưng của băng hỏa tông, lễ phép nói: tiền bối, chúng ta đến thuê động phủ. Vị tu sĩ khôi ngô kia ngừng nói chuyện, ngồi vào sau bàn đá, lạnh lùng lên tiếng: ai muốn thuê? Nhắc trước, đây là băng viêm động, linh thạch tính theo ngày, thường thì phải là trúc cơ kỳ mới đủ sức thuê ở đây. Lạc Ly bước tới chắp tay: tiền bối khỏe mạnh, vạn bối muốn thuê. Vì vạn bối đang cần trùng quan nên muốn tìm một động phủ linh khí thật sự sung túc. Nghe Lạc Ly nói dối là để trùng quan, vị tu sĩ kia gật đầu: trùng quan ư, vậy thì cũng hợp lý. Dứt lời, hắn đưa qua một chiếc ngọc giản. Đạo hữu xem đi, trong này hiển thị những động phủ còn trống và giá cả tương ứng. Chọn xong rồi thì báo cho ta, sau đó đặt cọc là được. Lạc Ly đón lấy ngọc giản, đưa thần thức vào bên trong. Một sơ đồ chi tiết hiện ra, giá thuê chia làm 7 mức: 1, 5, 10, 30, 50, 100 và cao nhất là 500 linh thạch một ngày. Những động phủ hiển thị màu đen là đã có người ở. Trong số hơn 100 động phủ thì chỉ còn khoảng 40 căn trống. Lạc Ly thầm tính toán, bán 10 bộ tài liệu kia ít nhất cũng thu về mấy ngàn linh thạch. Chưa kể hắn còn nắm giữ 12 bí truyền đạo nghệ, lo gì không kiếm được tiền. Hắn không cần phải chi ly vài viên linh thạch lẻ tẻ này. Lạc Ly chỉ tay vào sơ đồ: lấy căn này đi, ta trả trước 2 tháng. Hắn chọn loại động phủ 5 linh thạch một ngày, sau đó lấy ra 300 linh thạch. Đây là số tiền mà Cố Sơn Hà đã đổi giúp hắn từ tấm ngọc bài ưu đãi trước khi chia tay. Vị tu sĩ khôi ngô làm thủ tục đăng ký rồi đưa cho Lạc Ly một tấm ngọc bài. Theo chỉ dẫn, Lạc Ly tìm đến động phủ của mình. Hắn đặt ngọc bài vào vị trí cảm ứng trên cửa đá, ầm một tiếng, đại môn từ từ mở ra. Động phủ được chia làm 2 gian: phòng ngủ và phòng tu luyện. Phòng ngủ tuy nhỏ, chỉ có giường đá, bàn đá và ghế đá, nhưng mà vô cùng sạch sẽ, linh khí dồi dào, rất có lợi cho việc bồi bổ thân thể. Phòng tu luyện thì rộng tới 30 trượng, chỉ đặt duy nhất một cái bồ đoàn, trông có vẻ quạnh quẽ, nhưng lại có bí pháp bảo vệ, cho phép tu sĩ thoải mái luyện tập phi kiếm và pháp thuật ở bên trong. Một lát sau có tỳ nữ mang thảm và chăn đệm mới tinh đến trải cho Lạc Ly. Dù những thứ này không chứa linh khí, nhưng đối với tu sĩ, sự sạch sẽ cũng là một điểm cộng, Lạc Ly lấy linh trà mang từ Linh Điệp Tông và linh thủy từ Linh Diệu Cốc ra, pha một ấm trà thơm, mời hồi tử cùng nhấm nháp. Trong lúc trò chuyện, hồi tử có ý định cáo từ. Lạc Ly liền lấy ra một chiếc nhân ngư phi xoa rồi đưa cho hắn. Đa tạ hồ tử huynh đệ đã giúp đỡ. Hồ tử mừng rỡ. Khách khí quá rồi, đây là phi xoa do khấu tộc nhân ngư luyện chế hay sao? Lạc Ly nói. Đúng, ta nhặt được ở trên đường. Hồ tử à, thứ này đáng giá bao nhiêu? Hồ tử đáp. Bán lẻ thì không có đáng bao nhiêu, chỉ khoảng 5 linh thạch một chiếc. Nhưng nếu gom đủ bộ 49 hoặc là 72 chiếc để lập ra trận thế, thì giá trị sẽ tăng vọt. Lạc Ly gật đầu rồi hỏi tiếp. Ở phường thị Băng Hỏa Tông này, thương hội nào là uy tín, giá cả công đạo nhất? Số 1 chắc chắn là Thầm Bảo Trai, nơi sư phụ ta ngồi tọa trấn. Ngoài ra còn có Bách Bảo Cát, Vạn Vật Đường cũng rất khá. Lạc Ly lại cười hỏi. Vậy còn Tửu Lâu, nơi nào có rượu ngon? Hoặc nơi nào để giải sầu tốt nhất? Lạc Ly hỏi về Tửu Lâu và nơi giải sầu thực chất là để đánh lạc hướng. Hắn không muốn nhắc tới việc bán các tài liệu quý tại Tầm Bảo Trai. Dù Tàng Dương tiên sinh là chỗ quen biết của Chu Minh Hoa, nhưng mà lòng người khó dò. Lạc Ly hiểu rõ đạo lý, ra giang hồ chỉ nên tin ba phần mà thôi. Hội tử tiếp lời, nhiệt tình giới thiệu. Tửu điếm thì có Triều Tình Cát, Bồng Lai Lâu, Minh Nguyệt Đường. Mỗi nơi đều có mỹ thực và linh tử đặc sắc. Còn nơi mất hồn thì chỉ có Bát Đại ngõ nhỏ. Nhưng mấy chỗ thanh lâu đó cũng bình thường thôi. Nếu huynh muốn tìm mỹ nhân thật sự thì phải sang phường thị của Viêm Ma Tông. Còn nếu chỉ để ăn uống linh đình, nhất định phải đến phường thị của Thôn Thiên Giáo. Đó là môn phái biết ăn nhất tu tiên giới này đấy. Lạc Ly ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải nói Xương Châu tứ đại tông môn tranh đấu gay gắt hay sao? Có thể tự do qua lại như vậy ư? Hồi tử cười đáp. Đó là tin đồn bên ngoài mà thôi. Tranh đấu là tranh cái thần uy tông di tích kia kìa. Nhưng hễ có kẻ địch bên ngoài nhầm ngó là bốn tông môn lại liên thủ ngay. Trong phường thị có truyền tống trận, nhưng mỗi lần đi sang tông môn khác, mất tận 50 linh thạch, không có rẻ một chút nào. Sau khi nắm bắt đủ thông tin, Lạc Ly chào tạm biệt hồi tử, rồi đóng cửa động phủ, kích hoạt trận pháp phòng ngự để nghỉ ngơi. Hắn dự tính ở đây 1-2 tháng cho đến khi những kẻ giám sát rời đi, sau đó mới đến lối vào Thiên Mổ Sơn để thu lấy thần uy tông đại thần uy truyền thừa. Động phủ này linh khí 10 phần, tu luyện một ngày ở đây hiệu quả ngang với dùng một viên luyện khí đan tại Linh Diệp Tông. Là linh khí tự nhiên nên không lo đến tác dụng phụ. Ngoài ra, Lạc Ly còn có một mục đích khác. Vì động phủ xây trên linh mạch, hắn có thể nghiên cứu bát thần quan dưỡng huyệt thuật, bí pháp vận dưỡng linh mạch và thành lập linh huyệt. Trước khi bắt đầu, Lạc Ly quyết định kiểm kê lại chiến lợi phẩm từ cuộc đại chiến dưới biển. Không đếm thì thôi, đếm xong hắn cũng phải giật mình. 457 chiếc phi xoa, 426 chiếc vỏ sò trữ vật, 3 bộ 36 phi lân kiếm trận. Hắn dùng kiến thức từ Côn Luân Thập Vạn Vấn để phá giải phong ấn của các vỏ sò. Bên trong chứa đầy tiền vỏ sò của nhân ngư, thịt linh ngư, dược liệu và đặc biệt là những viên ngọc thạch tròn. Thực chất là linh thạch như được mài dũa khác biệt. Sáng hôm sau, sau khi tỳ nữ mang đồ dùng vệ sinh và điểm tâm đến, Lạc Ly thu dọn một số món đồ đại diện, rồi đi thẳng tới Tầm Bảo Trai. Chuộng quỷ thấy hắn là hậu bối của Tàn Dương tiên sinh nên tiếp đón rất nồng hậu. Chuộng quỷ định giá. Bộ pháp trận 72 phi xoa, do đủ bộ nên giá bán gấp bội, đạt 9.000 linh thạch một bộ. Vỏ sò trữ vật, loại thường chỉ khoảng 5 linh thạch, không đáng kể. Thịt linh ngư là loại hảo hạng từ Thiên Thanh hải ngoại. Một khối trị giá ít nhất là 100 linh thạch. Linh thạch viên trao đổi tỷ lệ 1:1 với linh thạch bình thường. Lạc Ly cẩn thận đi khảo sát thêm tại Bách Bảo Cát và Vạn Vật Đường. Quả nhiên, Tầm Bảo Trai vẫn đưa ra cái giá hời nhất. Cuối cùng hắn bán sạch các bộ pháp trận phi xoa, vỏ sò và linh thạch viên, thu về 8.600 linh thạch, cộng thêm 2.500 linh thạch từ việc bán 10 bộ tài liệu cẩm tú thái đoạn tại Bách Bảo Cát. Tổng tài sản của Lạc Ly một lần nữa cán mốc 11.000 linh thạch. Hắn chia nhỏ số tiền này ra nhiều cửa hàng đều đổi lấy 100 khối trung phẩm linh thạch cho dễ mang theo. Riêng 3 bộ phi lân kiếm trận và 30 cân thịt linh ngư thì hắn giữ lại để dùng sau. Trong túi có linh thạch, bên hông có tiền, tâm lý tự nhiên vững vàng. Lạc Ly cứ vậy đặt chân tại Băng Hỏa Tông. Qua 2-3 ngày quan sát, hắn nhận thấy đám tu sĩ giám sát hắn chỉ là đệ tử của một môn phái phụ thuộc Thiên Hành Kiền Tông. Cách bọn chúng giám sát cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là cố ý lộ diện để cảnh cáo hắn. Quả nhiên đúng như dự liệu, bọn chúng sợ hắn sau khi hạ xuống Phi Chu sẽ nhận lợi ích từ đâu đó rồi nói lung tung, làm hư danh tiếng kinh doanh Phi Chu của Thiên Hành Kiền Tông. Chỉ cần hắn không quá phô trương, qua 1-2 tháng nữa, đám người này sẽ tự động biến mất. Bởi vì khi sự việc Phi Chu bị cướp không còn mang tính thời sự, dù hắn có đi tuyên truyền cũng chẳng ai buồn quan tâm. Lạc Ly mỉm cười, đã vậy thì cứ thong thả mà chờ, đợi sóng êm biển lặng mới đi lấy truyền thừa thần uy tông tại Thiên Mổ Sơn. Hắn đã chờ 2 năm rồi, còn thiết gì vài ngày này. Những ngày này lúc rảnh rỗi, Lạc Ly thường dạo quanh phường thị để làm quen thuộc môi trường và phong thổ nhân tình nơi đây. Thỉnh thoảng hắn lại đến Tầm Bảo Trai thăm Tàn Dương tiên sinh. Lần nào đến, Lạc Ly cũng không đi tay không. Bất kể thế nào, đối phương cũng là bậc tiền bối. Hắn thường mang theo khi thì một vò tiên tử, lúc lại vài cân linh ngư thịt. Những món quà này tuy giá trị không quá lớn, nhưng lại là hàng hiếm trên thị trường. Mỗi lần như vậy, Lạc Ly đều kéo Tàn Dương tiên sinh cùng hồ tử và mấy tiểu đệ tử ra ngoài uống rượu tại các tửu lâu tốt nhất như Triều Tịch Cát, Bồng Lai Lâu hay Minh Nguyệt Đường. Một bữa ăn nhẹ nhàng cũng không dưới 50 linh thạch. Ăn của người thì miệng mềm, nhận của người thì tay ngắn. Sau vài lần như vậy, Tàn Dương tiên sinh không còn vẻ thanh cao lạnh lùng như trước. Mỗi lần thấy Lạc Ly đều thân thiết gọi một tiếng tiểu ly tử. Quan hệ hai bên ngày càng tốt đẹp. Tàn Dương tiên sinh vốn là người có kiến thức uyên bác. Mỗi khi kể về những chuyện cũ của tu tiên giới hay các truyền thuyết viễn cổ, hắn đều khiến cho Lạc Ly nghe tới ngây người. Nhờ đó mà Lạc Ly nắm bắt được không ít bí ẩn và tin đồn quý giá. Trong một bữa tiệc rượu, khi hơi men đã ngấm, Lạc Ly thuận miệng hỏi. Tàn Dương đại thúc, xin hỏi sơn môn của Hỗn Nguyên Tông nằm ở đâu? Tàn Dương tiên sinh giờ đã coi Lạc Ly như người nhà, không chút giấu giếm. Hỗn Nguyên Tông nằm ở Tuyên Châu phương Nam, sát bờ Nam Hải, phía Tây Long Sơn. Người muốn tới đó sao? Rất là xa, cách đây hàng vạn dặm đấy. Đường đi thì vô cùng hiểm trở. Dựa vào thực lực hiện nay của người không có 5-10 năm, thì đừng hòng tới nơi được. Hàng năm chỉ có 3 chuyến bay đến Tuyên Châu, nhưng giờ đã là tháng 9. Phải chờ đến năm sau thôi, tầm tháng 6, tháng 7, tháng 8 sang năm mới có chuyến bay. Đi Phi Chu thì mất khoảng nửa tháng là tới. Lạc Ly gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ, xem ra hắn phải đợi đến tháng 6 năm sau mới có thể lên đường bái kiến Hỗn Nguyên Tông. Sau đó Lạc Ly lại lái hướng sang chuyện khác. Tàn Dương đại thúc, mấy ngày nay ta thấy phường thị Băng Hỏa Tông sao mà đông tu sĩ như vậy? Đệ tử bản tông chưa chắc đến 1/10, còn lại toàn là tu sĩ phương khác, đúng là bất thường. Tàn Dương tiên sinh ha hả cười to. Đám tu sĩ ngoại lai các ngươi chẳng lẽ đến đây không phải vì truyền thừa của thần uy tông hay sao? Nghe câu này, tim Lạc Ly hẫn một nhịp, giật mình kinh hãi. Chẳng lẽ là biết mục đích thật sự của mình hay sao? Tàn Dương tiên sinh tiếp tục. Hàng năm, đại lục Xương Châu đón hàng ngàn vạn tu sĩ đổ về, tất cả đều vì những phế tích và di tích của thần uy tông. Hồ tử ngồi bên cạnh xen vào. Đúng vậy, nghe nói ở Thương Bắc còn có mấy tên tu sĩ bất lương đem mấy cái di tích thần uy tông vẽ thành bản đồ kho báu để bán dạo. Đầy tiểu tu sĩ tưởng là bảo đồ vô thượng, tán gia bại sản để mua. Kết quả tới nơi mới thấy, bản đồ đó đầy rẫy ngoài đường. Một linh thạch là mua được 10 tấm đấy. Một đệ tử khác thêm mắm dặm muối. Nhưng hàng năm vẫn có người may mắn đó thôi. Tháng 3 năm nay, tiểu tử của thần kiếm tông tìm được một thanh thần kiếm lục giai tại Đại Phiên Khư. Còn hồi tháng 5, có gã tán tu ở phế tích Tam Giới Khẩu nhặt được bí tịch thần uy tông, bán được với cái giá 3 vạn linh thạch, rồi về quê làm phú ông luôn rồi. Một đệ tử lâu năm tên là Trương Lộ, ngoài 40 tuổi, lắc đầu nói. Tin đó thì cũ rồi. 2 ngày trước tại Cửu Đỉnh Sơn, có đệ tử nhặt được 10 viên thượng phẩm linh thạch ở di chỉ Vân Tiên Sơn. Nhưng Giao Du không có cẩn thận, nên bị đồng đội ám toán, mất mạng, mà linh thạch cũng chẳng còn. Lạc Ly lắng nghe, hóa ra truyền thừa thần uy tông mà Tàng Dương tiên sinh nói, khác với cái mà hắn đang tìm. Ngoài chỗ truyền thừa bí mật của hắn trong đống phế tích khổng lồ của thần uy tông, vẫn còn vô số mảnh vụn di tích chứa đựng bảo vật. Thấy Lạc Ly có vẻ hứng thú, Tàng Dương tiên sinh ném cho hắn một chiếc ngọc giản. Đây là thông tin về các di tích của thần uy tông, có lẽ là đầy đủ nhất hiện nay. Đoạn lão nhìn ra cửa sổ như hồi tưởng về quá khứ, chậm rãi nói. Nhớ năm xưa, thần uy tông vinh quang biết bao, một trong 108 thượng môn, sở hữu 103 động tiên, đệ tử thì hàng vạn, thống trị đại lục Xương Châu hơn 10 vạn năm qua, và bao kiếp nạn mà không đổ. Khi ta còn trẻ, chỉ cần mặc bộ pháp bào đệ tử thần uy tông mà đi ra ngoài là không ai dám bắt nạt. Giờ thì không còn thời gian đó nữa rồi. Trương Lộ thở dài. Sư phụ à, đó là ký ức của người thôi. Con thì chỉ nhớ hơn 20 năm trước, Xương Châu náo loạn yêu hoạn, bao nhiêu tu sĩ mất tích bí ẩn, sống không thấy người mà chết cũng không thấy xác. Một đệ tử khác ngoài 30 tuổi cũng phụ họa. Đúng vậy, yêu hoạn gì chứ? Toàn bị thần uy tông bắt đi làm lô đỉnh tu luyện. Thời đó mới thực sự là khủng bố. Lúc đầu là tán tu, sau đến đệ tử môn phái nhỏ, rồi ngay cả đệ tử nội môn Băng Hỏa Tông cũng bắt đầu biến mất. Trương Lộ gằn giọng. Thần uy tông thật là nghiệp chướng. Những người mất tích đều bị chúng đem đi tu luyện. 9 phần 10 đều chết thảm. Chỉ vài người may mắn sống sót sau khi tông môn này sụp đổ. Những năm cuối cùng, có khi cả một tòa thành, một khu vực 10 vạn dân bỗng chốc biến mất sạch sành sanh. Lúc đó lòng người hoang mang, tu sĩ phàm nhân thi nhau bỏ chạy. Nhưng thần uy tông đã khởi động đại lục trận pháp, không ai thoát khỏi Xương Châu được. Phi Chu Xuyên Vực cũng mất tích luôn, nơi này từng là một vùng đất chết. Các đệ tử khác cũng phụ họa. Đúng à, khi đó quá mức là kinh khủng. Ta nhớ thời gian đầu thần uy tông còn ngụy trang nói là yêu hoạn, về sau thì căn bản chẳng buồn che đậy, cứ thấy người là bắt. Sơn môn đại trận của Băng Hỏa Tông phải mở suốt 12 canh giờ, toàn tông luôn trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu, có quỷ mới biết khi nào vận rủi sẽ rơi xuống đầu mình. Hồi tử còn trẻ, lúc đó hãy còn nhỏ nên không có ký ức gì nhiều, liền hỏi. Thần uy tông làm càn như vậy, nhưng mà không có ai quản hay sao? Tàng Dương tiên sinh thở dài nói. Sao lại không có người quản? Khi đó các môn phái trên đại lục Xương Châu đều là phụ thuộc của thần uy tông. Có một vị trưởng lão thần uy tông tên là Thần Phong Chân Quân, phụ trách liên lạc với Băng Hỏa Tông. Một lần nọ, hắn ta lặng lẽ tới đây, sau đó Băng Hỏa Tông dốc hết tinh nhuệ, cùng Thôn Thiên Giáo, Cửu Chuyển Tông, Viêm Ma Tông tập hợp lại, định nội ứng ngoài hợp với một số đệ tử chính nghĩa của thần uy tông để bình định loạn lạc. Trận chiến đó diễn ra ròng rã một đêm. Kết quả là từ đó về sau, không còn nghe thấy tin tức gì của Thần Phong Chân Quân. Đám đệ tử Băng Hỏa Tông tham chiến, bao gồm cả tông chủ Hỏa Long Chân Quân lúc bấy giờ, đều không một ai trở về. Tuy nhiên, sau trận đó, Thần Uy Tông có lẽ cũng đại thương nguyên khí, nên đệ tử trong Băng Hỏa Tông không còn bị mất tích. Nhưng thay vào đó, phàm nhân bắt đầu bị bắt đi từng đàn từng lũ. Trương Lộ nói, đại ca và thất khúc của ta cũng bị mất tích vào khi đó. Ta nhớ có lần đi làm việc, từ xa nhìn thấy một tu sĩ ngự kiếm phi hành. Hắn thấy ta thấy hắn, cả hai cùng hét lên một tiếng thảm thiết, rồi mạnh ai nấy quay đầu chạy. Thật sự là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc. Lại có người kể, thời điểm đó thật sự rất là đáng sợ. Ban đầu tu sĩ còn có thể giả làm phàm nhân trốn trong thôn làng để tránh đội bắt giữ của thần uy tông. Về sau, chúng bắt cả phàm nhân. Thật sự là ngàn dặm không bóng người, đầu đầu cũng là một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Ngay tới đây, Lạc Ly cảm thấy không rét mà run. Xem ra Thần Nguyên Tông thật sự đã đi ngược đạo trời, làm những chuyện khiến cho người người oán hận. Hồ Tử nói, ta nhớ 18 năm trước, có một ngày trên bầu trời vừa có người hô vang, Thần Nguyên Tông nghịch thiên, dùng người luyện thần, nay bị thanh trừng. Sau đó khắp nơi đều là tiếng hoan hỷ, người ta đốt pháo ăn mừng như đón chào năm mới. Trương Lộ gật đầu, đúng à, Thần Nguyên Tông làm quá tuyệt tình, ngay cả đệ tử các thượng môn cũng bị chúng mưu hại. Về sau, Hỗn Nguyên Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Vạn Thú Hóa Thân Tông, Thái Dương Thần Cung, Lôi Ma Tông và Kiếm Thần Động, lục phái cùng ra tay diệt Thần Nguyên Tông. Đến khi đó Đại Lục Xương Châu mới khôi phục bình thường, nhân khẩu hưng vượng trở lại. Trận đại chiến đó thật là kinh hoàng, đánh suốt 3 ngày đêm. Trời đất tối tăm không thấy ánh mặt trời, đại địa chấn động dữ dội, nhà cửa đổ nát. Phải mất 3 năm sau, mọi thứ mới thật sự bình ổn. Tàn Dương tiên sinh lạnh lùng cười, lẩm bẩm một mình với âm lượng cực kỳ nhỏ. Thái bình, làm gì có thái bình thật sự? Lúc trước Thần Nguyên Tông đi vào con đường tà đạo là vì các bậc phản hư trong môn đều đã tử nạn, là bị Vạn Thú Hóa Thân Tông nhìn chăm chăm như hổ đói. Cực chẳng đã mới phải luyện chế thần nghiệt để mong sinh ra một vị phản hư chân nhất tọa trấn Xương Châu. Hiện nay thì bốn phái bàn môn của Xương Châu nghỉ ngơi 18 năm nhưng vẫn chưa có lấy một vị phản hư nào. Đứa trẻ ôm vàng đi giữa phố sầm uất. Thời gian yên ổn sắp hết rồi. Ngoài trừ Lạc Ly có tiên thiên cảm ứng nhạy bén nghe được những câu này thì những người khác không ai hay biết. Tiệc rượu kết thúc, Lạc Ly quay trở về động phủ, lấy ra chiếc ngọc giản mà Tàn Dương tiên sinh đã tặng, rót thần thức vào kiểm tra. Ngọc giản này là một tấm bản đồ ghi chép chi tiết về sơn môn và các động phủ của Thần Uy Tông. Nhìn từ xa, sơn môn Thần Uy Tông rộng lớn đến vạn dặm, linh sơn linh thủy và linh mạch nhiều không đếm xuể, trong đó có tới 103 chỗ phúc địa. Nhưng hiện nay đại bộ phận các phúc địa đều bị đánh dấu là đã biến mất, vốn là những bảo địa phong thủy nay đã bị kẻ mạnh dời đi sạch sẽ. Chỉ còn lại hơn 20 chỗ động thiên thứ nguyên hoặc phế tích di chỉ là không thể di dời nên vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, nhìn những chữ phế tích di chỉ gắn kèm, có thể thấy chúng đã bị người ta càn quét vô số lần, chỉ còn lại tàn gạch vụn ngói. May ra thì còn sót lại chút bảo vật linh tính chờ hậu nhân đến khai quật. Lạc Ly cẩn thận quan sát và nhận ra rằng tấm bia đá ở sơn môn Thiên Mổ Sơn hoàn toàn không nằm trong bản đồ này. Tất cả mọi người dường như đều không hề để tâm đến sự hiện diện của nó. Lạc Ly mỉm cười, quả nhiên tiên hiền Thần Nguyên Tông vô cùng thông tuệ, chính là chiêu dưới chân đèn tối. Thứ bày ra ngay trước mắt đôi khi lại là thứ người ta không ngờ tới nhất. Càng là nơi nguy hiểm, càng là nơi lộ liễu thì lại càng an toàn. Khó trách Thần Nguyên Tông có thể truyền thừa qua hơn 10 kiếp nạn mà vẫn không đứt đoạn. Đã không có ai chú ý, hắn cũng không cần vội vã, cứ chờ thêm vài ngày. Khi những kẻ giám sát rời đi, hắn sẽ đi thu lấy bảo tàng. Cất ngọc giản đi, Lạc Ly lấy ra trang ngân truyện ngọc thư thu được ở Linh Diệu Cốc để nghiên cứu. Khi nhìn vào đó, những văn tự hình nọc nọc như đang bơi lội theo ánh mắt hắn. Mỗi lần chuyển động lại mang một hàm nghĩa mới. Lạc Ly dốc sức vận dụng Đạo Đức Tông chân ngôn thuật để phân tích và lý giải trang ngọc thư này. Thật ra trên phi chu hắn đã từng thử nghiên cứu vài lần, nhưng ở đó không an toàn nên chưa thể tận lực. Giờ đây trong động phủ yên tĩnh hắn mới có thể toàn tâm toàn ý. Thế nhưng càng nhìn sâu, ánh mắt Lạc Ly càng trở nên mê ly. Đột ngột hắn há miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Lạc Ly không dám nhìn tiếp nữa vì quá hao tổn tâm thần. Hắn vội vàng đã tọa khôi phục, hồi lâu sau mới bình thường trở lại. Tuy rằng chân ngôn thuật có thể giúp hắn hiểu được ý nghĩa của từng chữ, nhưng tổ hợp chúng lại thành câu thì ý tứ lại vô cùng cao thâm. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Trang ngân truyện ngọc thư này vượt quá tầm hiểu biết hiện nay của hắn. Giống như đứa trẻ 3 tuổi muốn mua máy đại chùy trăm cân, cuối cùng chỉ là làm bản thân mình bị thương. Lạc Ly thở dài từ bỏ, xem ra phải chờ tới lúc khi trúc cơ mới có thể học tập thứ này. Tuy nhiên, việc lật xem vừa rồi không phải là không có thu hoạch. Hắn tinh tế hồi tưởng những văn tự nồng nọc đang bay múa trong đầu, và chợt bừng tỉnh. Những văn tự này hình như hắn đã thấy ở đâu rồi. Lạc Ly bắt đầu tìm kiếm và tìm thấy ngọc giản ghi chép địa sắc linh cấm mà lão ngũ đã để lại cho hắn. Quả nhiên, những địa sắc linh cấm đó chính là một phần cấu thành nên văn tự trên ngân truyện ngọc thư, là những nét vẽ nhỏ bé nhất trong đó. Thần thức rót vào những địa sắc linh cấm vốn khó hiểu như thiên thư, nay dưới sự trợ giúp của chân ngôn thuật đã trở nên rõ ràng và có thể phiên dịch được. Nghiên cứu thứ này không gây phản vệ như ngân truyện ngọc thư. Mỗi đạo địa sắc linh cấm đều có hình thái lập thể hoàn mỹ, có cái hình xoắn ốc kép, có cái hình lập phương, có cái thẳng tắp như kiếm, có cái thì uốn lượn như long xà. Quan sát kỹ, chúng được cấu thành từ vô số phụ lục và các phụ lục đó lại là do vô số linh văn tạo thành. Lạc Ly chọn ra một đạo địa sắc linh cấm thuộc tính hỏa ngắn nhất để giải mã. Linh cấm này trông như một sợi xích, cấu thành từ 627 phụ lục và chia nhỏ ra là 48.625 linh văn. Nhờ kinh nghiệm luyện phù phong phú, hắn bắt đầu lý giải từng chút một. Sau 5 ngày đêm không ngủ không nghỉ, nỗ lực nghiên cứu không ngừng, cuối cùng Lạc Ly cũng phân tích ra được chân ý của linh cấm này. Chân ý của linh cấm này là dẫn hỏa và tập hỏa. Tác dụng của nó là đem các linh cấm hệ hỏa khác dung hợp lại với nhau như một sợi xiềng xích, liên kết và tăng cường uy lực cho toàn bộ hệ thống hỏa hệ. Đó chính là ý nghĩa của dẫn hỏa, tập hỏa. Nghiên cứu thấu đáo xong, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện mình có thể phục chế và phân liệt đạo linh cấm này. Hắn lập tức mừng rỡ vô cùng, bởi điều này đồng nghĩa với việc hắn có năng lực phục chế linh cấm để đem bán. Nếu không, sau này muốn rót linh cấm vào Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm, hắn sẽ phải nhờ đến luyện khí sư đánh vào. Và sau khi đánh vào, thì chính hắn sẽ mất đi đạo linh cấm đó. Đến tận đây, một con đường phát tài rộng mở ngay trước mắt Lạc Ly. Hắn có thể phục chế linh cấm, nghĩa là linh cấm đó sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn, không bao giờ mất đi. Hóa ra, đây mới chính là tác dụng chân chính của Đạo Đức Tông chân ngôn thuật, phân tích linh cấm. Lạc Ly không hề biết rằng các tu sĩ khác dù nắm giữ bí pháp phục chế linh cấm thì cũng chỉ biết sử dụng chứ không hiểu về bản chất. Họ giống như những người thợ thủ công, chỉ biết lắp ráp linh kiện mà không hiểu nguyên lý cấu tạo. Ngay cả bọn người lão ngũ cũng vậy. Linh cấm đối với họ chỉ như một loại vật liệu luyện kim, có thể dùng là được, không cần biết nó được tạo thành từ đâu. Lạc Ly thì hoàn toàn khác. Hắn không có bất kỳ bí pháp linh cấm nào, hoàn toàn dựa vào việc phân tích triệt để, lĩnh ngộ chân ý. Những tu sĩ kia cả đời chỉ là thợ, còn Lạc Ly đang đi trên một con đường vô thượng. Tự mình sáng tạo và tổ hợp linh cấm. Tuy hiện nay hắn còn yếu nhỏ nhưng tương lai là vô cùng hạn lượng. Đây chính là ý nghĩa của chân ngôn thuật. Nếu không có bí truyền này, Lạc Ly không có cách nào nhìn thấy những chi tiết siêu nhỏ, không thấy được những linh văn phù lục nhỏ nhất, thứ mà các tu sĩ khác vĩnh viễn không thể chạm đến. Quá đỗi vui mừng vì có thêm tài lộ mới, Lạc Ly tiếp tục phân tích. Đạo thứ hai phải mất 3 ngày đêm để giải mã, mang ý nghĩa, kháng cự hỏa diễm. Đánh vào pháp khí sẽ giúp pháp khí đó có khả năng chống lại sự xâm nhập của lửa. Đạo thứ ba mất 1 ngày đêm giải mã, ý nghĩa là ngưng tụ hỏa diễm, giúp gom lửa lại một chỗ để gia tăng nhiệt lượng và hỏa lực. Càng nghiên cứu, Lạc Ly càng thuần thục. Các linh văn và phụ lục lặp lại giúp hắn đẩy nhanh tốc độ. Một ngày có thể giải mã được 2 đạo, cuối cùng toàn bộ 18 đạo linh cấm đều bị hắn phá giải sạch. Trong đó có một tổ hợp 5 đạo linh cấm cực kỳ phức tạp. Khi kết hợp chúng và đánh vào các vật liệu pháp khí nhỏ, sẽ tạo ra pháp khí phi viêm thoi. Tổ hợp này bao gồm hỏa diễm hạch tâm là lõi của phi thoi. Hấp dương, hấp thụ hỏa linh khí trong thiên địa để nạp năng lượng, giúp người dùng dù linh khí cạn kiệt vẫn kích hoạt được pháp khí. Thiêu đốt thôi động, dùng phản lực nổ mạnh ở đuôi để tăng tốc phi hành. Thiêu đốt xuyên thấu, giúp phi thoi xoay tròn điên cuồng, đâm xuyên vào cơ thể của đối thủ. Hỏa diễm bạo tạc, sau khi chui vào địch nhân, toàn bộ linh khí sẽ bùng nổ, gây sát thương chí mạng. Lạc Ly tò mò mua một chiếc phi viêm thoi giá trị 80 linh thạch ngoài phố về để đối chiếu. Nhờ chân ngôn thuật, Hắn nhìn thấu mọi bẫy rập mà người luyện chế cố tình gài vào để giấu nghề. Mọi thứ hiện ra rõ mồn một. Hắn không kìm lòng được, muốn thử luyện chế. Lạc Ly mua một con dao găm bằng hàng thiết không có linh cấm, rồi chậm rãi rót tổ hợp linh cấm mình vừa phân tích vào. Kỳ tích xảy ra, con dao găm hàng thiết từ từ biến hình thành một chiếc phi thoi. Lạc Ly đã luyện chế thành công. Lạc Ly đã luyện chế thành công phi viêm thoi. Hắn vô cùng phấn khích. Lạc Ly không hề biết rằng sở dĩ hắn thành công mà không bị bạo lô như trước kia tại Thiên Chu Ngũ Đảo là vì linh căn của hắn đã ổn định. Từ một kẻ có hỏa linh căn hỗn loạn, nay hắn đã sở hữu địa hỏa đạo thể, vĩnh viễn thoát khỏi cái giớp bạo lô. Luyện chế thành công phi viêm thoi, lại nghiên cứu thông suốt toàn bộ hỏa hệ linh cấm, Lạc Ly liền đặt mục tiêu tiếp theo vào hỗn nguyên nhất khí trụy, cấu thành từ 36 đạo linh cấm. Đáng tiếc, loại linh cấm tổ hợp này có mức phức tạp, các phụ lục đã dung hợp chặt chẽ, linh văn hỗn loạn chồng chéo, đòi hỏi phải nghiên cứu thấu đáo cả 36 đạo linh cấm cùng lúc. Chuyện này hiện tại vượt xa khả năng của Lạc Ly, hắn đành tạm gác lại, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra bộ bốn pháp võng. Trong trận chiến tại Thiên Thanh Hải, Lạc Ly đã vô số lần sử dụng pháp võng này và thấy nó cực kỳ hữu dụng. Chỉ cần bao phủ được đối phương là có thể mặc sức chém giết. Tuy nhiên hắn phát hiện ra ám ảnh võng và tuyệt địa võng do sử dụng quá nhiều đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hư hại. Loại hư hại này không nằm ở thân võng mà là linh cấm bên trong bắt đầu tiêu tán, vốn là một quá trình không thể nghịch chuyển. Đây chính là chiêu kiếm tiền của thần chức môn, khiến người dùng quen thuộc rồi phải liên tục mua mới khi đồ bị hỏng. Nhưng Lạc Ly đang ở đất khách quê người, lấy đâu ra thời gian quay lại Thiên Chu Ngũ Đảo. Hắn nảy ra ý định, nếu mình có thể phân tích linh cấm của pháp võng, chẳng phải có thể tự chữa trị, thậm chí sau này tự luyện chế luôn hay sao? Nghĩ là làm, Lạc Ly bắt đầu dùng Đạo Đức Tông Chân Ngôn Thuật để soi xét. Kim Ti Võng gồm 27 đạo linh cấm, Trói Yêu Võng gồm 46 đạo linh cấm, Tuyệt Địa Võng gồm 38 đạo linh cấm, Ám Mạnh Võng gồm 32 đạo linh cấm. Lạc Ly bắt đầu với Kim Ti Võng vì nó có ít linh cấm nhất, nhưng mới phân tích được một nửa hắn lập tức dừng. Hắn nhận ra nếu cứ tiếp tục theo bản năng này, pháp võng sẽ tan nát trước khi hắn kịp hiểu gì. Hắn cần phải luyện tập thêm để nâng cao kỹ thuật phân tích. Hắn rời động phủ nhưng không đến tầm bảo trai mà ghé vào Bách Bảo Cát. Sợ dĩ hắn tránh Tàn Dương tiên sinh là vì sau lần nghe lão lẩm bẩm một mình kia, Lạc Ly biết vị tiền bối này tuyệt đối không có đơn giản như vẻ bề ngoài. Việc hắn nghiên cứu linh cấm tốt nhất là nên giữ bí mật. Tại Bách Bảo Cát, Lạc Ly mua 3 chiếc kim cương nhận giá 30 linh thạch một chiếc và một quyển bí tịch đúc tạo giá tận 1.000 linh thạch. Dù sót tiền nhưng hắn cần bí tịch để mà đối chiếu. Sau hai lần thất bại làm nát vụn kim cương nhận, Lạc Ly buộc phải dùng đến bí tịch. Dù bí tịch có tâm ma thệ ngôn ngăn cản truyền thụ cho người khác, nhưng khi Lạc Ly tự mình dùng chân ngôn thuật phân tích ra chân ý của bốn đạo linh cấm, kim hạch tinh túy sắc bén và xuyên thấu, thì những hiểu biết đó thuộc về riêng hắn, không bị thệ ngôn ràng buộc. Thừa thắng xông lên, Lạc Ly tiếp tục mua thêm nhiều pháp khí nhỏ khác để thử nghiệm. Linh thạch trong túi của hắn vơi đi một cách nhanh chóng, khiến hắn thâm thía câu nói, có tu luyện mới biết, bao nhiêu linh thạch cũng là không đủ. Đến món pháp khí thứ 13, kỹ thuật của Lạc Ly đã đạt tới mức không cần bí tịch, vẫn có thể bóc tách linh cấm. Hắn quay lại xử lý bộ bốn pháp võng. Lần này mọi việc vô cùng thuận lợi. Hắn trích xuất thành công toàn bộ tổ hợp linh cấm của bốn loại pháp võng, đồng thời nhận ra chúng thực chất đều chung một bộ khung, chỉ khác nhau ở vài đạo linh cấm đặc trưng của từng hệ. Lạc Ly không chỉ hiểu rõ nguyên lý mà còn chữa trị thành công bộ pháp võng trở lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đúng lúc hắn đang hân hoan nhất, một đạo phi phù từ quản sự băng viêm động bay đến. Lạc Ly bắt lấy phi phù, thần thức quét qua, sắc mặt hơi biến đổi. Kính chào đạo hữu tôn kính, chỉ còn 3 ngày nữa là tới kỳ hạn thuê động phủ 2 tháng của ngài sẽ kết thúc. Nếu đạo hữu có ý định tiếp tục gia hạn, xin vui lòng đến trong vòng 3 ngày tới để mà nộp linh thạch. Hóa ra tu luyện thật sự không có khái niệm ngày tháng, chớp mắt một cái đã 2 tháng trôi qua rồi. Lạc Ly thở dài một hơi, cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh. Nhận được phi phù nhắc nhở, Lạc Ly lại đến quản sự để tiếp tục thuê động phủ thêm 2 tháng. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện ra, túi linh thạch của hắn chỉ còn vẻn vẹn 3.200 viên. Tốc độ tiêu tốn linh thạch thật sự khiến cho người ta phải kinh hãi. Trong 2 tháng bế quan vừa qua, Lạc Ly không hề ra ngoài bù khú rượu chè cùng đám người tàn dương tiên sinh. Lần này xuất quan, hắn quyết định đi tìm họ một chuyến. Đến tầm bảo trai, hắn mới biết Tàn Dương tiên sinh đã rời đi từ 1 tháng trước, nghe nói phải 1 năm sau mới quay lại. Còn Hồ Tử và Trương Lộ thì vẫn ở đó. Biết Lạc Ly đang khổ tu, họ cũng không lấy làm lạ. Bởi với tu sĩ thì việc bế quan vài năm là chuyện hết sức bình thường. Ba người lại kéo nhau đi uống rượu tán gẫu. Sau khi trở về, Lạc Ly nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn phát hiện đám đệ tử Thiên Hành Kiện Tông đeo bám hắn bấy lâu nay đã hoàn toàn không thấy đâu. Không còn ai chú ý hay theo dõi hắn nữa. Thời cơ đã chín mùi. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly rời giường, vẫn giả vờ như mọi khi, thong thả dạo quanh phường thị. Nhưng rồi, bất thần, hắn ra khỏi cửa thành, ngựa kiếm vút lên không trung, hướng thẳng về Thiên Mổ Sơn. Suốt 2 tháng qua, Lạc Ly sớm đã thuộc lòng địa hình. Hắn vừa bay vừa cẩn thận quan sát phía sau, xác định tuyệt đối không có kẻ nào bám đuôi. Sau 3 canh giờ phi hành, cảnh sắc phía dưới trở nên quen thuộc. Đây chính là những hình ảnh mà hắn từng thấy trong pháp thuật của cha hắn. Tim Lạc Ly đập liên hồi. Phụ thân ơi, truyền thừa thần Quy Tông, con sắp chạm tay vào rồi. Con sẽ hoàn thành tâm nguyện của phụ thân. Con sẽ có được sức mạnh đại thần uy. Từ nay về sau, vận mệnh của con sẽ khác. Tiến thêm một đoạn đường, lối vào Thiên Mổ Sơn đã ngay trước mắt. Lạc Ly đáp xuống từng bước đi trên con đường lớn, trong lòng trào dâng một cảm giác tôn nghiêm như đang đi hành hương. Hắn lẩm bẩm tụng đọc bài thơ cũ. Thiên Mổ mấy ngày liền hướng thiên vượt qua, thế bạc ngũ nhạc dấu xích thành, thiên đài tứ vạn 8.000 trượng. Đối với cái này muốn ngã đông nam nghiêng. Từng bước hắn nhớ lại phương pháp tế bái mà Từ Vân Đại Sư đã truyền thụ, trong lòng thầm đoán định mình sẽ nhận được loại thần uy truyền thừa kinh thiên động địa nào. Thế nhưng khi vừa bước qua trạm đình nghỉ chân, nhìn về phía đối diện, Lạc Ly bỗng khựng người. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn như bị sét đánh ngang tai, trợn mắt há mồm đứng ngây dại như phỏng. Chỗ đó trống trơn như một cánh đồng hoang. Tảng đá khổng lồ cao 10 trượng khắc 3 chữ đỏ rực Thiên Mổ Sơn vốn phải sừng sững ở đó, nay đã biến mất không một dấu vết. Lạc Ly đứng lặng suốt nửa canh giờ mới kịp phản ứng. Hắn lao lên phía trước, lùng sục khắp phương viên 10 dặm đường. Tìm đi tìm lại nhưng vẫn là con số 0. Tảng đá cự thạch chứa đựng truyền thừa vô thượng của thần Quy Tông đã thực sự mất tích. Hắn tìm đến một thôn trấn cách đó 20 dặm đường để hỏi thăm. Dưới sức hấp dẫn của linh thạch, dân làng tranh nhau kể. Tảng cự thạch đó sao? Chừng 10 năm trước, không hiểu sao bị người ta đánh cắp rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Không biết kẻ nào nham hiểm, nghe nói chữ trên đá là bút tích của Trích Tiên Lý Thái Bạch. Ngày tảng đá biến mất, sấm sét nổ vang rền suốt một ngày trời. Sau khi dứt tiếng nổ, chúng tôi chạy ra xem, thì tảng đá cũng đã không còn rồi. Xác định tảng đá đã mất, Lạc Ly thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Tiếng sấm đó chắc chắn là do cấm chế phòng ngự bị phá vỡ. Có kẻ đã dùng sức mạnh thô bạo bứng đi cả một gia tài của thần Quy Tông. Hắn cười khổ, chua chát vô cùng. Nhưng rồi Lạc Ly hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân mình. Lạc Ly à, truyền thừa vô thượng tốt thì có tốt đấy, nhưng mà không có cũng chẳng sao. Không có nó, ngươi vẫn đi được đến ngày hôm nay mà. Ngươi không hề kém cạnh ai. Ngươi còn 12 bí truyền, còn Điệp Long Biến, còn Ngân Truyện Ngọc Thư và 7 đạo kiếm ý bảo mệnh. Tất cả đều do ngươi tự phấn đấu mà có. Tinh thần phấn chấn trở lại, Lạc Ly bắt đầu suy xét mọi chuyện, không bỏ qua bất kỳ manh mối nhỏ nào. Đột nhiên mắt hắn sáng rực, hắn nhớ ra một chi tiết quan trọng. Có lẽ truyền thừa này hắn vẫn còn có cơ hội tìm lại đi. Khoan, để ta suy nghĩ, ta phải suy nghĩ kỹ lại. Phụ thân ta từng nói, cái truyền thừa thần uy này thực chất là vào năm xưa, bảy vị khai tông tổ sư thần uy thất tử đã đại chiến với một tiên tần chiến dũng ở ngoại vực. Cuối cùng, bọn họ trấn áp nó ở đây. Trải qua vạn năm, chiến dũng đã tiêu tán, nhưng thất tử người thì phi thăng, kẻ thì vẫn lạc, không còn ai tại thế, chỉ để lại bảy đại thần uy lúc ban đầu. Trong những năm tháng sau đó, thần uy tông gặp phải hạo kiếp, sơn môn nát bấy, môn phái tiêu tán. Nhưng có đệ tử Trung Hưng, trong lúc nguy cơ đã nhận được pháp môn từ tổ sư tiên giới ban cho. Tại nơi này lĩnh ngộ được một đạo thần uy, từ đó trùng hưng môn phái. Cho nên, nơi này chính là địa điểm truyền thừa quan trọng nhất của thần uy tông. Tuy nhiên, nơi đó chỉ còn lại ba đạo đại thần uy. Ta chỉ có thể lĩnh ngộ một đạo, không thể tham lam. Cái thần uy này là do thần uy thất tử trấn áp tiên tần chiến dũng mà để lại. Hiện nay tảng đá đã không còn, không rõ tung tích. Nhưng nếu bọn hắn trấn áp tiên tần chấn dũng tại đây, liệu có bảo vật nào sót lại ở bên dưới hay không? Đúng rồi, thần uy thất tử phải hợp lực cả bảy người mới đánh bại được một tiên tần chiến dũng. Thất tử để lại bảy đại thần uy. Vậy tại sao tiên tần chiến dũng kia lại không để lại món đồ thần vi hay là bảo vật gì? Có khả năng, hoàn toàn có khả năng. Trời không tuyệt đường người. Có lẽ thứ mà tiên thần chiến dũng để lại còn mạnh hơn cả đại thần uy kia. Ít nhất thì hắn cũng là một mình đấu với bảy người. Nghĩ tới đây, hai mắt Lạc Ly phát ra tinh quang vô cùng hưng phấn. Dù đây có thể chỉ là ta đoán mò, nhưng vẫn có khả năng đó. Nếu không có thì cũng chẳng sao, coi như không tốn bao nhiêu công sức. Đúng rồi, ta phải hành động ngay. Nghĩ rồi, Lạc Ly ngự kiếm bay về vị trí cũ của tảng đá. Đến nơi hắn quỳ xuống, bái lại hướng về phía đó rồi lầm bầm. Phụ thân à, phù hộ cho con nha, đừng để con phải thất vọng. Nói rồi hắn bắt đầu đào đất, đào sâu xuống lòng đất nơi được cho là phong ấn tiên tần chiến dũng. Với chân khí của mình, mỗi lần hắn có thể đào lên hàng trăm cân đất. Rất nhanh, Lạc Ly đã đào sâu xuống một trượng rồi tiếp tục đi xuống. Lạc Ly không biết rằng, nơi này tuy nằm ở ngoại vi Thiên Mổ Sơn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi giám sát của các tu sĩ, chỉ là nó không quá quan trọng mà thôi. Tại một đại điện của cửu chuyển tông, vài tu sĩ đang nhìn vào thủy kính, trong đó hiện rõ hình ảnh của Lạc Ly đang hùng hục đào đất. Đám tu sĩ cười nhạo. Tiểu tử này nhất định là một tên ngốc, bị mấy cái tin đồn bảo tàng lừa gạt rồi. Đúng à, loại ngốc này hàng năm đều có không ít. Nhưng tên này là ngu nhất, đào đất ở ngoại vi Thiên Mổ Sơn mà tưởng đào ra được bảo tàng sao? Ôi, hạng người này càng nhiều thì càng tốt, như vậy tông môn ta mới kiếm được nhiều linh thạch chứ, ngày càng hưng thịnh. Nhưng mà chỗ đó hình như chưa có ai đào qua, nhỡ đâu trong đó có bảo tàng thật thì sao? Này, ngươi đừng có nằm mơ. 10 năm trước, không biết môn phái nào đã trộm mất tảng cự thạch Thiên Mổ Sơn. Đệ tử tông môn ta đã ôm tâm lý thà rằng bỏ qua không thể buông tha mà đào xới loạn lên ở đó. Đào sâu xuống cả trăm trượng, nhưng mà có thấy gì đâu. Ôi, cái người đào đó không phải là ngươi chứ? À, ta chỉ là người phụ trách giúp mà thôi. Bọn họ coi Lạc Ly như kẻ ngốc, cười cợt nhìn hắn đào đất. Tiếp tục đào sâu xuống đến khoảng 7 trượng, Lạc Ly khựng người. Phía dưới lờ mờ có quang mang nhấp nháy, thật sự là có bảo vật. Hắn liều mạng đào tiếp đến 10 trượng. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly ngây người, hiện ra trước mắt hắn là một cái tượng đất. Tượng đất này chỉ lớn bằng nắm tay, là hình một chiến sĩ mặc giáp nhưng không đội mũ nón, diện mục rõ ràng, ngũ quan đoan chính. Toàn thân làm bằng đất nặng, nhìn qua trông vô cùng bình thường. Nhưng xung quanh nó 3 thước không hề có đất cát. Nó giống như đang lơ lửng ở lòng đất này. Lạc Liên ngẩn ngơ nhìn tượng đất. Đây chính là tiên tần chiến dũng hay sao? Nhưng rốt cuộc, nó là vật gì? Lạc Liên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài của tượng đất. Cảm giác không hề giống đất nặng mà giống như da thịt con người. Đột nhiên từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn. Một giọt máu tươi bị tượng đất hấp thu, sau đó nó phát ra hào quang 7 màu. Trong vần hào quang, một giọng nói vang lên. Hệ thống tái khởi động. xây dựng hệ thống chiến dũng, kết nối mạng lưới tu tiên đại liên minh tiên tầng, kết nối thiên địa bản nguyên, tìm kiếm thiên đạo pháp tắc. Khởi động thất bại, hệ thống chiến dũng sụp đổ, mạng lưới tiên tầng không thể kết nối, thiên địa bản nguyên không thể kết nối, thiên đạo pháp tắc không thể giải độc. Bắt đầu tự kiểm tra. Tự kiểm tra thất bại. Chiến dũng số hiệu tam thất lục thuộc dòng vô tướng chiến hoàng giáp của tiên tầng đã triệt để sụp đổ. Hệ thống linh khí, hệ thống chiến đấu, hệ thống duy trì, hệ thống dẫn đường, hệ thống khai thác đều đã hỏng hoàn toàn. Bản thân chiến dũng đã tiêu vong, chỉ có bí pháp thứ 33, 51 và 94 trong 99 tiên tầng bí pháp là có khả năng vĩnh hằng bất diệt, giúp ý thức của dũng tái sinh, nhưng khung máy đã hoàn toàn hỏng rồi. Kiểm tra xác định. Phát hiện người tu luyện hệ thống ngụy tu tiên, huyết mạch nhân tộc, hồn phách nhân tộc, tư tưởng nhân tộc, dựa theo tiên pháp thiên quy của tu tiên đại liên minh, đủ điều kiện xác định truyền thừa. Này người phát hiện, bạn chiến dũng hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý bất luận trong hoàn cảnh nào cũng vĩnh viễn là người của nhân tộc, không trở thành nanh vuốt cho dị tộc để ức hiếp nhân tộc? Khi dị tộc xâm lược, ngươi sẽ đứng ra thủ hộ thiên địa của nhân tộc hay không? Lạc Ly sững sờ, cái gọi là người phát hiện này hẳn là mình rồi, và cái tượng đất nhỏ bé kia là đang chất vấn mình. Lạc Ly lên tiếng, ta vĩnh viễn là nhân tộc, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Chẳng qua, nếu kẻ khác muốn hại ta giết ta, ta nhất định sẽ phản kích mà giết người. Tượng đất hồi đáp, mâu thuẫn nội bộ nhân tộc không nằm trong phạm vi truy vấn. Người có nguyện ý bất luận khi nào cũng vĩnh viễn là người của nhân tộc, không trở thành nanh vuốt cho dị tộc để ức hiếp nhân tộc. Khi dị tộc xâm lược nhân tộc, người sẽ đứng ra thủ hộ thiên địa của nhân tộc hay không? Lạc Ly thở phào một cái rồi đáp, ta, Lạc Ly, bất luận lúc nào cũng vĩnh viễn là người của nhân tộc, không trở thành nanh vuốt cho dị tộc để ức hiếp nhân tộc. Khi dị tộc xâm lược nhân tộc, ta sẽ đứng ra thủ hộ thiên địa của nhân tộc. Nhưng ít nhất là khi đôi cánh của ta đã đủ mạnh mẽ, đạt đến trình độ giống như kiếm thần vậy. Tượng đất nói, truy vấn hoàn tất, quy trình xác định. Dựa theo tiên pháp của tu tiên Đại Liên Minh, tiên tầng chiến dũng hệ vô tướng chiến hoàng giác số hiệu 72 không thể sửa chữa, triệt để quy về hư vô. Trước khi tan biến vào hư vô, sẽ truyền thụ ba đạo bí pháp thứ 33, thứ 51 và 94 trong 99 tiên tầng bí pháp cho người phát hiện thuộc nhân tộc là Lạc Ly. Quy trình xác định, thực hiện truyền thừa. Trong nháy mắt, tượng đất kia phát ra một luồng sáng chói lọi, ba loại nguyên năng kỳ dị rót thẳng vào hai mắt Lạc Ly. Quá trình này diễn ra không hề chậm chạp, chỉ chừng 10 hơi thở là kết thúc. Tượng đất lập tức mất đi hào quang, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn tro bụi tiêu tán khắp xung quanh. Lạc Ly ngẩn người hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Nhưng hắn có thể xác định đây hoàn toàn là sự thật, bởi vì bên trong thức hải của hắn đã xuất hiện thêm ba luồng vòng xoáy, tự như những cơn bão vô tận đang gắn kết lại với nhau. Lạc Ly không kìm được nỗi cuồng hỉ. Không ngờ không có được đại thần uy, nhưng ta lại chiếm được tiên tầng bí pháp. Cái gì mà bí pháp thứ 33, thứ 51, thứ 94? Thần uy thất tử phải 7 người mới áp chế được một tiên tầng chiến dũng. Vậy bí pháp này hẳn là lợi hại hơn cả đại thần uy nhiều. Ít nhất thì cái tính chất vĩnh hằng bất diệt kia đã quá sức lợi hại rồi. Đúng là tái ông thất mã, họa phúc khôn lường. Mất góc đông thu lại ở Tan Du. Hy vọng là một mùa xuân nữa tới, lão thiên gia quả là không bỏ rơi kẻ có lòng mà. Vui mừng khôn xiết, nhưng Lạc Ly nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn lập tức bay ra khỏi nơi này, bắt đầu đem toàn bộ đất lấp lại hố, thu dọn dấu vết sao cho không còn chút sơ hở, sau đó ngự kiếm rời đi. Đám tu sĩ giám sát của Cửu Chuyển Tông thấy vậy thì cười rộ lên. Ôi, tiểu tử này trắng tay rồi, đi rồi kìa. Đúng à, đi là đúng, đi thôi. Nhưng vị tu sĩ cười nhạo hăng nhất lại lặng lẽ vẽ lại dung mạo của Lạc Ly lên một tờ giấy. Nếu không tìm thấy bảo tàng, tuyệt đối sẽ không rời đi và khôi phục mặt đất nguyên trạng như vậy. Chắc chắn là có vấn đề. Tiểu tử này hẳn đã chiếm được một bảo vật gì đó nên mới cố tình ra vẻ như vậy để thu hút sự chú ý của kẻ khác. Tiểu tử này hình như không ở phường thị cửu chuyển tông chúng ta. Nhưng mà không sao, sau này gặp lại, dù không biết hắn có được bảo bối gì, cứ tìm vài huynh đệ thiết cốt nhào vào cướp lấy là xong. Lạc Ly hoàn toàn không hay biết chuyện bị tính kế, hắn hưng phấn ngự kiếm phi hành quay trở về phường thị Băng Hỏa Tông, sau đó trở lại động phủ để xem xét ba đại bí pháp vừa nhận được. Người trong động phủ tâm thần hắn tiến vào thức hải, nơi này chính là linh đài hay còn gọi là ý thức hải, không gian thần thức, nơi sâu thẳm nhất trong tâm linh của con người. Trước đây hắn từng vào vài lần nhưng không thể tiến vào dễ dàng. Giờ đây có được ba đại bí truyền, Lạc Ly phát hiện mình có thể tiến vào thức hải một cách đơn giản. Trong không gian nơi mà trước kia Hy Di tổ sư định đoạt xá mà đã bỏ mình, nhìn vào không gian này những vết rạn nứt cũ đã biến mất hoàn toàn. Lạc Ly thấy 13 bí truyền vẫn tỏa sáng lấp lánh, chúng lơ lửng giữa hư không nhưng lại nằm ở vị trí thấp nhất trong thức hải. Ngay phía dưới chúng là một thanh kiếm. Thanh kiếm kia nhìn qua giống như 7 chuôi thần kiếm dung hợp làm một, nhưng dường như là chỉ là một thanh kiếm đơn thuần. Đây chính là kiếm ý mà kiếm thần Diệp Chân Nhất tặng cho hắn, có thể cứu mạng 7 lần, cũng có thể dùng để lĩnh ngộ kiếm ý một lần. Và phía trên đạo kiếm ý đó rõ ràng là ba đoàn vòng xoáy. Đây chính là tiên tần bí pháp, không ngờ chúng còn mạnh hơn cả kiếm ý của Diệp Chân Nhất. Lạc Ly không khỏi cười ngô nghê, xứng đáng, quá là xứng đáng. Dù không có được đại thần uy, nhưng chiếm được bí pháp thế này thật sự là đáng giá. Lạc Ly nhìn về ba vòng xoáy, lập tức một luồng thần thức hiện ra trong đầu hắn. Tiên tần bí pháp, Thánh Vô Tướng Vĩnh Hằng Chân Đạo, đứng hàng thứ 33, gọi là Đại Vô Tướng Chân Đạo. Tiên tần bí pháp, Tuyệt Bất Đồng Cực Đạo Chân Ý, đứng hàng thứ 51, gọi là Trung Vô Tướng Chân Ý. Tiên tần bí pháp, Thực Vô Tướng Chí Thượng Thực Giải, đứng hàng thứ 94, gọi là Tiểu Vô Tướng Chân Giải. Sau đó Lạc Ly tập trung nhìn vào một trong số đó. Tiên tần bí pháp, Thực Vô Tướng Chi Thượng Thực Giải, đứng hàng thứ 94, gọi là Tiểu Vô Tướng Chân Giải, áp dụng cho tu sĩ nhân tộc cảnh giới luyện khí. Pháp môn này là bí pháp phụ trợ, thích hợp với hết thảy công pháp, hết thảy thần uy, hết thảy chiến thể. Đại Vô Tướng Chân Đạo, tiên tần bí pháp, Tuyệt Bất Đồng Cực Đạo Chân Ý, đứng hàng thứ 51, gọi là Trung Vô Tướng Chân Ý, áp dụng cho tu sĩ nhân tộc cảnh giới Nguyên Anh. Pháp môn này là bí pháp phụ trợ, thích hợp với hết thảy công pháp, hết thảy thần uy, hết thảy chiến thể. Đạo này truy cầu cực đạo dị hóa chi đạo. Người tu luyện bí pháp này, cho dù là bản thân chiến thể hay pháp thuật tu luyện, cho đến thần thông thần uy sở hữu, đều có thể tiến hành cực hạn dị biến. Tiên tần bí pháp Thánh Vô Tướng Vĩnh Hằng Chân Đạo, đứng hàng thứ 33, gọi là Đại Vô Tướng Chân Đạo, áp dụng cho tu sĩ nhân tộc cảnh giới hợp thể. Pháp môn này là bí pháp phụ trợ, thích hợp với hết thảy công pháp, hết thảy thần uy, hết thảy chiến thể. Bất kể là bản thân chiến thể hay pháp thuật tu luyện, cho đến thần thông thần uy sở hữu, đều có thể tiến hành không ngừng tiến hóa. Xem tới đây, Lạc Ly không khỏi sững sờ. Đại Vô Tướng Chân Đạo này áp dụng cho tu sĩ cảnh giới hợp thể. Nhưng hợp thể là cảnh giới gì? Cảnh giới cao nhất của tu sĩ Trung Thiên Chủ Thế Giới chẳng phải chỉ đến phản hư thôi sao? Chuyện này là thế nào? Kết thúc tập 30 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.